Chương 792, Đại họa lâm đầu. Trần Vĩ Nam nhận được điện thoại thời điểm đang trong phòng làm việc bên trong sinh hờn dỗi. Chính hắn đều không rõ ràng rốt cuộc là ở tức cháu của mình không hăng hái, hay là tức phẫn Lâm Trung Minh làm việc vô căn cứ. Trần Vĩ Nam hết sức rõ ràng bản thân cái này hư việc nhiều hơn là thành công chất nhi, lời của hắn nói chỉ có thể tin tưởng cái ba, bô nờ phân, tình huống thật đến cùng là dặn gì, còn muốn cặn kẽ giải khai phía sau mới rõ ràng. Ngay ở Trần Vĩ Nam buồn rầu ngồi phòng làm việc hút thuốc lá thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Điện thoại tới chính là hắn một người bạn học cũ, ở tập đoàn tổng bộ nhậm chức, cấp bậc cùng hắn gần như, thế nhưng quyền bính cũng không phải hắn một cái công ty con lãnh đạo có thể so sánh. Vì lẽ đó Trần Vĩ Nam lập tức đem tâm tình tiêu cực loại ra ngoài, điều chỉnh một hạ tâm tình, lúc này mới nghe điện thoại di động. Trần Vĩ Nam sảng lãng cười nói, lão mã ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao rảnh rỗi tìm ta, sẽ không phải là điếm ký thượng nhà ta cái kia hai bình bào thai chứ? Bên đầu điện thoại kia lão mã nhưng không tâm tư đùa giỡn, nhỏ giọng ngưng trọng nói, chúng ta kiểm tra kỷ luật đang điều tra Trần Thuận sự tình, đường tổng đã thân phó Tam Sơn đi theo đảo nguyên công ty chữa trị quan hệ, ngươi bên này khả năng cũng có hơi phiền thoái, mau mau nghĩ biện pháp. Lão mã tốc độ nói cực nhanh. Địa nói xong lời nói này, sau đó cũng không đợi Trần Vĩ Nam đáp lời, trực tiếp liền cúp điện thoại. Trần Vĩ Nam nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh bận, cả người ngây người như phỗng, cầm điện thoại di động trong tay còn vẫn duy trì nghe tư thế, mà đầu óc cũng đã loạn tung tùng phèo hồ dán lao mã này thông điện thoại, để Trần Vĩ Nam có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Mặc dù là ở xí nghiệp công tác, nhưng dù sao cũng là bên trong thể chế, hơn nữa còn có thể đạt đến cấp phòng chức vụ. Trần Vĩ Nam mẫn cảm tính cũng không so với ngành chính phủ người kém. Lão Mã điện thoại cho hắn tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đầu tiên Lão Mã vô cùng cẩn thận, vội vã nói xong cũng cúp điện thoại, có thể thấy được sự tình vô cùng nghiêm trọng. Lão Mã là bất chấp nguy hiểm cho hắn mật báo, chuyện này bất luận xử lý như thế nào, nhân tình này là nợ lớn mặt khác. Lão Mã lời nói mặc dù rất ngắn, nhưng tin tức nhưng tương đương phong phú. Tập đoàn kiểm tra kỷ luật trực tiếp tham gia, hơn nữa như thế cấp tốc. Hắn trước đó còn không nghe thấy một chút phong thanh, hoàn toàn là ngầm bên trong điều tra, đây là một. Thứ hai, tập đoàn đường tổng lại tự mình đến Tam Sơn đi tiến hành nguy cơ quan hệ xã hội, nói rõ tình thế tính chất nghiêm trọng, đồng thời cũng từ một cái mặt bên phản ảnh công ty này bối cảnh sâu. Ở thêm vào Lão Mã còn nói liền hắn Trần Vĩ Nam đều có phiền phức, thì càng có thể nói rõ vấn đề. Trần Vĩ Nam biết. Chính hắn một không chịu thua kem chất nhi lần này chỉ sợ là đem ngày cho cờ thu nở dê một cái lỗ thủng. Hơn nữa buổi sáng gọi điện thoại thời điểm, Trần Thuận tuyệt đối không có nói thật. Sự tình khẳng định không phải Lâm Trung Minh ăn cây táo rào cây sung cùng đảo nguyên công ty hợp mưu lừa gạt tiền vốn đơn giản như vậy. Trần Vĩ Nam suýt chút nữa ngất đi, lúc này thực sự là bị lừa thảm rồi. Hắn hít sâu tốt mấy hơi thở, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, hiện tại mất lý trí không có bất kỳ tác dụng. Việc cấp bách là muốn vượt qua nguy cơ. Trần Vĩ Nam rất nhanh sẽ làm ra quyết đoán. Hắn cũng không có lập tức đi tìm chính mình đi được gần thượng cấp thời điểm như thế này, trừ phi là giao tình phi thường sát, bằng không tuyệt phần lớn người nhất định sẽ lựa chọn bo bo giữ mình, trốn hắn cũng không kịp. Trần Vĩ Nam cú điện thoại đầu tiên là gọi cho Trần Thuận. Bởi vì Trần Vĩ Nam đã ý thức được, giải quyết vấn đề then chốt ở đảo nguyên công ty. Chỉ cần có thể đạt được đảo nguyên công ty lượng giải, vậy lần này bình an quá quan độ khả thi liền sẽ tăng nhiều, bằng không bất luận hắn làm sao cầu ra cáo bà nội, e sợ đều khó thoát bị nghiêm trị vận mệnh. Trần Vĩ Nam một bên tìm tơ y Trần Thuận điện thoại gọi ra ngoài, một bên ở trong lòng cầu khẩn Trần Thuận lúc này không phải ở trở về kinh trên phi cơ. Trên thực tế Trần Thuận còn thật không có gấp như vậy hồi kinh. Thật vất vả đến rồi một chuyến phía Nam, tuy rằng sự tình không có hoàn thành, còn rơi vào đầy bụng tức giận. Nhưng hắn cũng không muốn đi một chuyến uổng công. Dù sao đây là tiền công đi công tác, qua lại máy móc phiếu, trong thành phố giao thông, dừng chân, ăn cơm gì đó cũng có thể chi trả. Hơn nữa mỗi ngày còn có 200-300 đi công tác trợ cấp, chuyện tốt như thế đi đâu đây đi tìm. Vì lẽ đó hắn đã sớm đem buổi sáng một chút cũng không nhanh quên mất, buổi chiều liền cùng cái kia chọn mua chuyên viên đồng thời ở Tam Sơn quang cảnh du ngoạn. Hắn còn chuẩn bị ngày mai mướn một xe đến Trương Cảng đi ăn hải sản, thuận tiện ở cạnh biển chơi một chút. Cũng coi như là không uổng chuyến này. Sở dĩ mang tới cái kia chọn mua chuyên viên, một phương mặt hai người là cùng đi xa nhà, cũng không thể để hắn đi về trước, mặt khác cũng là biến hình cho chút phúc lợi đánh cược cái miệng của hắn. Dù sao đám kia đông trùng hạ thảo chất lượng đến cùng làm sao, Trần Thuận cùng chọn mua chuyên viên đều là lòng biết rõ, trở lại muốn để này chọn mua chuyên viên cắn chết đồ vật chất lượng giống như vậy, vậy thì phải cho hắn một ít tiểu ân tiểu huệ lung lạc đứng lên. Nhận được Trần Vĩ Nam điện thoại thời điểm, Trần Thuận vẫn còn ở Tam Sơn nội thành nổi tiếng nhất 3 phường 7 đường hầm du ngoạn, đi ở cổ kính đường hầm mạch bên trong, thưởng thức hẻm nhỏ cảnh đêm, tâm tình 10 phần thích ý thấy là Trần Vĩ Nam điện thoại. Tuy rằng bên người người đến người đi tương đối ầm ĩ, nhưng Trần Thuận vẫn là mãn bất tại hồ nghe điện thoại, nói, nhị bá, tìm ta có việc đây. Trần Vĩ Nam cơ hồ là gầm thét lên hỏi nói, ngươi làm ở việc như thế na ho đây chút chuyện. Nhỏ này đều làm không xong, trả lại cho ta chọc lớn như vậy hỏa, ngươi là muốn hại chết ta sao? Trần Thuận một hồi liền bối rối, hắn có chút không giải thích được hỏi nói, nhị bá. Ta không gây rắc rối a, chúng ta vẫn còn ở Tam Sơn đây, ngươi không sẽ là lầm chứ? Trần Vĩ Nam lạnh giọng nói, không gây rắc rối Đào Nguyên công ty sự tình không phải ngươi gây ra, chẳng lẽ còn là ta không thành Đào Nguyên công ty? Trần Thuận một trận chột dạ, giả bộ hồ đồ nói, Đào Nguyên công ty làm sao vậy chuyện? Làm ăn là không có đàm luận thành, nhưng điều này cũng không có thể trách ta chứ, muốn trách thì trách bọn họ khẩu vị quá. Hơn nữa còn cùng Lâm Trung Minh thu về hỏa đến chớ đi theo tan này. Bộ Trần Vĩ Nam thô bạo cắt đứt Trần Thuận lại nói, hiện tại đã đại họa trước mắt, ngươi có biết không? Ngươi nói thật với ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Thuận mạnh miệng nói, nhị bá, ta thật không biết nói, ngươi đang nói cái gì liền đại họa trước mắt còn không thừa nhận đúng không? Trần Vĩ Nam nói, ta cho ngươi biết, hiện tại tập đoàn kiểm tra kỷ luật bộ ngành đã đang chuyện của ngươi, Đường Tổng thậm chí đều tự mình chạy tới Tam Sơn đi tới. Ngươi đây là muốn đem ngày cho cờ thu nở dê mới cam tâm a? Cái gì chuyện này? Trần Thuận chố mắt ngoát mồm. Sao có thể có chuyện đó? Ta không rảnh cùng ngươi phí lời. Trần Vĩ Nam nói, ngươi thành thật khai báo, đám kia đông trùng hạ thảo đến cùng trị giá bao nhiêu tiền? Ngươi không có chuyện gì vì sao lại đi trêu chọc công ty này? Trần Thuận thân thể không nhịn được khẽ run lên, hắn cũng không dám nữa ẩn giấu cái gì, đàng hoàng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó hắn lập tức lại giải thích nói, nhị bá, chuyện này coi như ta định giá thấp, nhiều nhất cũng chính là nghiệp vụ không thuần thục chứ lại nói thương vụ đàm phán không đều như vậy sao? Đầy trời định giá ngay tại chỗ trả tiền lại, ta cái này cũng là vì là công ty lợi ích cân nhắc á, làm sao còn phạm pháp không thành? Trần Vĩ Nam lạnh giọng nói, những này phí lời ngươi cùng tổ kỷ luật giải thích đi. Trần Thuận vừa nói xong, Trần Vĩ Nam liền rõ ràng, cái gì vì công ty lợi ích cân nhắc, quỷ mới sẽ tin tưởng. Đơn giản chính là cái này trời giết cảm thấy đến người ta không trọng thị, tiếp đón không nhiệt tình, lại tự cao là chọn mua mới, đại công ty đại biểu, cho nên mới bắt bí người khác. Nếu như đối phương là cái yếu một chút công ty, bắt bí cũng là gây khó dễ, coi như là chuyện làm ăn không nói thành, cũng không có gì ghê gớm. Có thể Đào Nguyên công ty hiển nhiên không thuộc về này loại mặc người bắt bí công ty, bằng không Đường Tổng cũng sẽ không vô cùng lo lắng chạy tới Tam Sơn đi dập tắt lửa. Trần Thuận một hồi hoảng hồn, nói, nhị bá, chuyện này làm sao đây a? Ngươi phải cứu ta a. Trần Thuận công việc này, ở kinh thành tới nói cũng đủ để khiến người hâm mộ, tiền lương cao, đồng lộc nhiều, hơn nữa có Trần Vĩ Nam bảo hộ công tác còn rất dễ dàng, mấu chốt nhất là hắn này loại muốn học trải qua không có bằng cấp, muốn năng lực không có năng lực, đi nơi nào nhận lời mời cũng rất khó được mướn, tối đa chỉ có thể làm chút bán lao lực việc, nhưng cũng bởi vì Trần Vĩ Nam quan hệ. Hắn không chỉ tiến vào đồng nghiệp đường xích công ty, hơn nữa còn giải quyết rồi biên chế vấn đề, có thể nói là bát sắt ra nếu như mất việc, chuyện này quả là so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Trần Vĩ Nam lạnh rên một tiếng nói, hiện tại biết sợ gây chuyện thời điểm làm sao không suy nghĩ thật kỹ hậu quả nói cho ngươi biết, chấm hiện tại ta tự thân đều khó bảo toàn, ngươi để ta làm sao cứu ngươi? Trần Thuận vẻ mặt đưa đám nói, nhị bá. Ta cũng không biết đối phương bối cảnh sâu như vậy a, ngài hay giúp ta một chút đi. Trần Thuận hơn 20 tuổi người, lại bên đường khóc ròng ròng, trêu đến người qua đường một trận liếc mắt. Cùng Trần Thuận đồng thời đi dạo 3 phường 7 đường hầm chính là cái kia chọn mua chuyên viên, nửa nghe nửa đoán cũng đã giải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn phía Trần Thuận ánh mắt không khỏi có chút thương hại, đồng thời trong lòng cũng không biết nói tại sao, càng có một tia thống khoái cảm giác. Trần Vĩ Nam gặp Trần Thuận cảm xúc đều nhanh muốn qua đời, lúc này mới nói, khóc quỷ cái gì khóc, có thể giải quyết vấn đề sao? Một cái đại các lao ra, cũng không ngại mất mặt. Trần Thuận lau một cái nước mắt, hỏi nói, nhị bá, ta nên làm gì a? Trần Vĩ Nam ngự khí hơi hòa hoãn một ít, nói nói, hiện tại đường ra duy nhất, chính là thu được đảo nguyên công ty lượng giải chỉ cần bọn họ nhả ra, tập đoàn bên này mới có thể từ nhẹ xử lý. Trần Thuận liền vội vàng nói nói, ta đi, ta lập tức đi ngay. Trần Vĩ Nam nói một cách lạnh lùng nói, đường tổng cũng rất có thể ở nơi đó, ngươi thái độ nhất định phải thành khẩn, kiểm điểm nhất định phải sâu sắc, tốt nhất là vô cùng đau đớn địa cho mình mấy lòng bàn tay. Ngược lại làm sao mất mặt làm sao tới. Trần Thuận vừa nghe, không nhịn được lại lộ vẻ do dự. Làm kinh thành đàn ông, mặt mũi nhưng là so với ngày còn lớn hơn, dư A theo Trần Vĩ Nam nói như vậy đi lãng phí chính mình, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn. Trần Vĩ Nam lạnh giọng nói nói, nếu như ngươi còn muốn bảo vệ công tác, nhất liền lập tức chiếu ta nói đi làm. Trần Vĩ Nam nói chuyện đến chuyện công việc, Trần Thuận cũng lập tức một cái giật mình, vội vã khổ vừa nói nói, ta biết rồi, nhị bá, ta đây phải đi cúp điện thoại phía sau. Trần Thuận không nói hai lời cũng nhanh bước hướng về ngõ phố ở ngoài đi đến ở toàn bộ 3 phường 7 đường hầm trong phạm vi, cơ động xe đều thì không cách nào tiến vào, coi như là muốn đánh xe, cũng nhận được phía ngoài trên đường cái. Chọn mua chuyên viên suy nghĩ một chút, do dự chỉ chốc lát sau, cũng mau bước đi theo. Đi lang thang thời điểm tâm tình ung dung, bất chi bất giác đi được cũng rất thâm nhập, hiện tại Trần Thuận lòng như lửa đốt, nhưng cảm giác ngõ hẻm này làm sao dài như vậy, một đường chạy chậm đều thở hừng hộp, vẫn không có đi tới bên ngoài. Thật vất vả thấy được đối diện đèn đuốc, Trần Thuận lại tăng nhanh tốc độ, đầu đầy mồ hôi ở bên đường phố trận một chiếc taxi, lên xe gấp rút nói nói, sư phụ. Đi đào nguyên nông trường xe taxi sư phụ nhìn thấy Trần Thuận có chút khuôn mặt dữ tợn, hơn nữa đào nguyên nông trường lại đang xa xôi vùng ngoại ô, hắn cũng không khỏi có chút trong lòng bồn chồn. Đây chẳng lẽ là đánh cướp chứ? Trần Thuận gặp tài xế không có động tĩnh, không nhịn được gấp nói, nhanh lái xe a, ta có việc gấp tiên sinh. Ngươi muốn không thay cái xe đi? Tài xế xe taxi xoắn suýt no ý nói, đào nguyên nông trường quá vắng vẻ. Ta buổi tối ra xe một loại không ra nội thành, ngươi muốn cự năm. Trần Thuận tức được mánh chừng mắt nhìn tài xế một chút, có tin ta hay không trách cứ ngươi. Trần Thuận không khách khí thái độ cũng để tài xế xe taxi có mấy phần tức giận, huống hồ nơi đây lại là người đến người đi phố lớn, tài xế cũng không sợ Trần Thuận, hắn trực tiếp đem xe cho tức giận, sau đó hướng về ghế ngồi dựa vào một chút, nói nói, thật không tiện, xe đột nhiên hỏng rồi. Muốn đi cũng không đi được, ngươi nếu muốn trách cứ liền trách cứ đi, đừng quên nhớ số xe ngươi. Trần Thuận nguyên bản tâm thở không thông, nghe xong tài xế lời phía sau, càng la hận không thể cùng hắn đánh một trận. Bất quá hắn giờ khả cờ na y lòng như lửa đốt, cũng không có tâm tư lại gặp trở ngại, chỉ có thể tàn nhẫn mà chừng tài xế một chút, nói nói, ta nhất định bỏ cho tố ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên mở cửa xe xuống xe, sau đó đem cửa xe tàn nhẫn mà đóng lại. Tài xế một hồi lại đánh hỏa, nói câu, thích trách cứ đi, ai biết người có tên cấp A đại buổi tối đón xe đi vùng hoang dã. Nói xong, hắn đạp cần ga, xe như một làn khói chạy ra. Trần Thuận càng la tức giận tới mức dơ chân, đây thực sự là nha dô thở con ở gà ở mưa, đi thuyền lại gặp ngược gió A. Trước Trần Thuận chạy trốn rất nhanh, cái kia chọn mùa chuyên viên nhanh đi chậm đuổi dĩ nhiên không có đuổi tới, vào lúc này mới từ ngõ hẻm bên trong vội vã chạy đến. Trần Thuận vừa nhìn thấy hắn, liền nói nói, làm phiền gì chứ, mau mau đón xe nhớ đưa tiền. Trước hắn cũng không muốn lại bị hiểu lầm thành cướp tờ xe đưa nở dê lô. Thật vất vả lại gọi được một chiếc xe taxi, Trần Thuận cùng cái kia chọn mua chuyên viên ngồi lên xe, vội và chạy tới đảo nguyên nông trường. Nông trường bên này, Hạ Nhược Phi cùng Đường Úy Nhiên đám người uống vừa tốt, có chút vi hơn cảm giác, nhưng cũng không toán uống rất cao. Đường Úy Nhiên tâm tình tương đối khá, sau khi cơm nước xong lại đưa ra muốn thăm một chút nông trường. Kỳ thực đại buổi tối, lại là mùa đông, Hạ Nhược Phi thật sự là không nghĩ ra có cao y gì đẹp mắt, bất quá xem ở hơn một thước nguyên đại đan mặt mũi của, Hạ Nhược Phi vẫn đáp ứng. Hắn để Diệp Lăng Vân tìm đến một chiếc tuần tra dùng bình điện xe, xe này ngoại trừ tài xế ở ngoài, phía sau còn có mặt đối mặt hai hàng châu ngồi, trên một chút có thể ngồi 6 người. Hạ Nhược Phi thêm vào Lâm Trung Minh, đối diện thì lại ngồi Đường Úy Nhiên cùng Chính Húc, còn Phùng Tịnh một cô gái. Hạ Nhược Phi cũng không muốn làm cho nàng trúng gió, trực tiếp làm cho nàng đi về nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi để lái xe lính già dọc theo nông trường con đường mở một vòng, tận lực đem ngoại trừ vườn trái cây ra những nơi khác đều chuyển tới. Dọc theo đường đi hắn thì lại đơn giản giới thiệu chính mình nông trường tình huống. Tốc độ xe không phải rất nhanh, ở thêm vào còn bao bọc áo khoác, hơn nữa uống rượu phía sau cả người tỏa nhiệt, Đường Ý Nhiên cũng không trở thành co lại thành một đoàn. Hắn say sưa ngon lành địa nghe Hạ Nhược Phi giảng giải, còn bất chợt địa phát sinh than thở. Đương nhiên, ở trong này cung duy thành phần chiếm đa số trong thời gian ngắn như vậy, lại là đại buổi tối cưỡi ngựa xem hoa, sao có thể thật nhìn ra cái gì cùng người khác vật bất đồng đến bình điện xe dọc theo xây dựng thêm bộ phận lều lớn, kho lạnh một đường đi phía trước mở, trên căn bản chính là các lão binh bình thường tuần tra con đường. Vo nở dê qua khu vực này, sẽ đến nông trường cửa lớn phụ cận, đón lấy liền sẽ tiến nhập nông trường đệ nhất kỳ kiến thiết tốt khu vực, tương tự cũng là bao gồm chỉnh tề rau dưa lều lớn, còn có cá trích nuôi trồng phân xưởng, lá trà phòng làm việc, thiết bị phong đấu phòng chế tạo cùng với công nhân nhà trọ chờ khu vực. Bất quá xe mở hết lớn cửa thời điểm, mọi người liền đều thấy hai nói rất sáng đèn xe, lờ mờ nhìn thấy một chiếc xe nhỏ ngừng ở cửa đường cảnh giới ở ngoài. Nay đại buổi tối ai tới rồi, Hạ Nhược Phi trong lòng lẩm bẩm một câu. Mà hôm nay phụ trách cửa thi hành nhiệm vụ lính già thì lại bước nhanh tới, nói, chủ tịch, vừa nãy cửa đến rồi hai cái tự xưng là đồng nghiệp đường nhân viên người, nói muốn gặp ngài.